Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, mộng ảo bắt đầu. Giữ gốc 1, tại giai đoạn trước hai người Tuyến ăn thiệt thòi nhỏ tình huống dưới. EDG hiển nhiên có chút kìm nén không được, săn lợn rừng muội đến 6, có một đoàn khống kỹ năng. Đường dưới hai người tổ bên trong chăn đồ đến cấp 6 cũng tương tự sẽ có chất tăng lên. Có kỳ cái thứ nhất túi thuốc nổ đổi mới, đồng thời cũng là nó có được nhỏ trang bị thủy kiếm thời điểm. Nautilus cũng có đoàn khống. Cái này dao động đoàn EDG chỉnh thể sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên một hai cái cấp bậc. Xác nếu là thật sự cùng bọn hắn tiếp đoàn sợ không phải đầu óc rút. Lý Mục trở lại trung tuyến, không nói hai lời trực tiếp kéo đại thanh binh, đồng thời Tiểu Minh cùng SMLZ cũng co lại về tới tháp phòng ngự hạ. MLXG tại hạ nửa giã khu, phân biệt tại đường sông chính giữa cùng xuyên qua Tiểu Long vách tường phía trên lưu lại mắt vị. Đến tận đây, xác hạ nửa giã khu đường sông tầm mắt cơ hồ toàn bộ được thắp sáng. Đánh đoàn là không thể nào đánh đoàn, có bản lĩnh đến so đơn bát. Phát hiện clear lốp lúc, MLXG trực tiếp ném ra một viên cái thùng nổ hắn một chút. Tổn thương là tiếp theo, chủ yếu tác dụng vẫn là vì khuyên lui, để đối thủ biết mình ở chỗ này. Heo muội thối lui, có kỳ cũng về tới mít lên tuyến bên trên, Lý Mục thoáng nhẹ nhàng thở ra. EDG đợt công kích thứ nhất suy nghĩ xem như hóa giải mất. Quả đại cần muốn trang bị chèo chống, ít nhất phải cam đoan mình có thời gian trượng điều kiện tiên quyết mới có thể tham gia đoàn. Lấy được cái thứ nhất lam, Lý Mục càng là bắt đầu không chút kiêng kỵ dùng kỹ năng thanh binh. R kỹ năng CD chỉ có 9 giây, max trị số vì 10 giây. Lý Mục trước mắt có 10% hồi chiêu. Chỉ cần CD đạt tới max trị số, như vậy quả đen tại đoàn đội bên trong liền có toàn kỹ năng 6 giây làm lạnh kinh khủng năng lực bay. Liên tục, loại này tiếp tục chuyển vận năng lực tại trong liên minh ít có anh hùng có thể cùng sánh vai. Phát dục một mực tiếp tục đến khoảng 15 phút, tại thời gian này tiết điểm, phía trên cái thứ nhất lớn kiện đều làm được, nhất là Copmore. Tại có dê đao tình huống dưới, mở ra kỹ năng sau đã có thể tạo thành hoa mắt hiệu quả. Tất tất tất dừng lại cuồng thổ, nhìn qua liền rất dọa người. Thượng đế thị giác phía dưới, cái này biên xưởng trưởng heo muội đã mai phục tại phía sau. Khác một bên MLX Zgragus cũng ngồi chờ tại trong bụi cỏ. Xem ra hai bên cái này dao động đều nghĩ tiếp đoàn. Liền xem ai có thể tiên cơ dây mất một cái. Binh tuyến vừa vặn tại chính giữa, phi thường thích hợp song phương lập đoàn. Búp bê cùng Miller có chút chờ mong. EDG cho tới nay cường đại nhất là bọn hắn vận doanh năng lực cùng đoàn chiến năng lực. Bọn hắn thường thường có thể tại một đợt đoàn trong chiến đấu đem có thể lợi dụng kỹ năng đều lợi dụng, từ đó đặt vững ưu thế. Mít lên quả đen đã thanh lý mất binh tuyến dẫn đầu hướng phía dưới đường chạy đến. Bất quá hắn lựa chọn lộ tuyến. Đây là nghĩ ở nửa đường mai phục sao? Trên màn hình lớn, đã tới cấp 9 Lý Mục tại quét hình thăng cấp qua đi một đường mở ra quét hình tiến vào màu lam. Phương giã khu, đồng thời ngồi chờ tại màu lam phương đỏ bắp sau vách tường trong bụi cỏ. Có kỳ muốn đi tới đường chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Một cái là từ đường sông trải qua. Còn có, chính là Lý Mục vị trí. Đường dưới, đoàn chiến bạo phát. Chăn đồ một cây tinh chuẩn cây cột thẻ Siver một chút. Góc mò mở ra kỹ năng cuồng phún. Bất quá Tiểu Minh Brown tốc độ phản ứng phi thường nhanh. Cấp tốc vị chuyển qua góc mò trước người. Dơ lên trong tay tấm chắn, cóc mò dính đàm lạc ở trên khiên phát ra như mưa rơi đánh cửa sổ ba ba thanh âm. Siver mở ra đại chiêu hướng về sau rút lui. Chăn đồ cũng đã dùng kỹ năng gia tốc gần sát Siver. một ngụm R kỹ năng trực tiếp hút tại Shiver trên thân. Song phương TP đột nhiên sáng lên. Sưởng trưởng heo muội ùi đến Shiver. Trong bụi cỏ ngồi chờ thật lâu, MLXG nâng cao bụng lớn đem heo muội đụng cái lào đào. Sưởng trưởng heo muội chiến thuật rút lui. Song phương kéo ra thân vị. Nhưng hai tên top lên TP vị trí đều thuộc địch hậu. Hát, Brown không có dấu hiệu nào trực tiếp tốc biến vượt qua Chandle. Đưa tay vung ra đại chiêu. Oanh, sông băng kẽ nứt, đại địa băng vỡ đi ra. Ash hướng về phía trước lan tràn đồng thời. Tại cực hạn khoảng cách đánh bay đép. Đép cái này dao động không có dao tốc biến. Poppy đã chuyển đưa xuống dưới. Trực tiếp đem hắn vách tường đông ở trên tường. Có thủy kiếm Poppy tổn thương thật cao. Tại Mỹ xiết sục sôi giải thích phía dưới. Hơn phân nửa máu cóc mo HP cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hạ xuống. Trong chớp mắt cóc mo lượng máu chính là sụt giảm đến tàn. Poppy không có cho hắn quá nhiều cơ hội phản ứng. Đưa tay một cái R kỹ năng đập chết cóc mo. EDG dẫn đầu giảm quân số, mít lên bụi cỏ, Lý Mục kỹ năng toàn bộ triển khai, tại trong bụi cỏ mai phục có ki một đợt, khiến cho có ki giao ra chuyển vị đồng thời cũng đem hồi máu nộp. Lý Mục bước lui có ki sau không chút hoang mang hướng phía dưới đường chuyển vị mà tới. Bọn hắn bên này, có nhân số bên trên ưu thế. Cái này phiên bản Nautilus sở dĩ mạnh. Là bởi vì bản thân hắn thản độ nghịch thiên, cộng thêm e kỹ năng CD ngắn, tại giai đoạn trước tiêu hao năng lực bên trên hết sức ưu tú. Nhưng người như là muốn cho hắn tại đoàn chiến bên trong trực tiếp cắt sau dây mất một cái trạng. Thái coi như khỏe mạch ADC kia là xả đạm. Bất quá thịt hay là thật thịt, Nautilus khiêng xác 4 người tổn thương. HP hạ xuống lại cũng không làm sao rõ ràng. Thứ nhất là bởi vì Shiver tại 2 kiện bộ thậm chí 3 kiện bộ trước đó đánh đoàn năng lực tương đối yếu kém. Thứ hai đích thật là bởi vì đã làm ra áo choàng lửa Nautilus quá thịt. Heo muội tại phụ cận bồi hồi. Dính một hồi Poppy sau bắt đầu đảo quanh. Không dám xông lên phía trên. Coron lại cảm thấy cơ hội không tệ. 10 phần ngay thẳng đưa tay về câu, giết hắn, SMLZ lạnh như băng nói, thật sự coi chính mình rất bình thường thịt. MLFC Gragas vung tay một cái R ném ra, đem EDG muốn theo vào 3 người đánh bay ra, để Coron thân ảnh tới triệt để tách rời. Có Ki đến, nhưng Lý Mục quạ đen đồng dạng đuổi tới. Tại đối phương còn lại 3 người HP không tính sung túc tình huống dưới. Lý Mục lựa chọn cưỡng bức tháp phòng ngự. EDG bị ép rút lui. Đường dưới một tháp cũng là tại xác 5 người thúc đẩy tình huống dưới thành công bỏ vào trong túi. Cầm tiểu long, cái này dao động đánh tốt. Lý Mục khen ngợi một câu. Quả đen lựa chọn đi ra ngoài là vì đoàn đội hậu kỳ làm bảo hộ. Giai đoạn trước chỉ cần không có chính diện 5v5 đoàn chiến tình huống dưới. Lý Mục chỗ có thể phát huy tác dụng tương đối có hạn. Bất quá cái này một đợt. Thật sự là hắn là đem chính mình cái này mít có thể làm được đều làm được tốt nhất. Tam hợp kiếm nơi tay trước phi cơ kỳ tổn thương là phi thường bạo tạc. Hạn chế lại có kỳ. Giống như là tại trước mắt đoạn thời gian bên trong tháo bỏ xuống EDG phụ tá đắc lực. Cockmo vừa chết, EDG tệ nạn lập tức bạo lộ ra. Đồng đội nghiêm trọng khuyết thiếu chuyển vận. Phá tháp, cầm long, xác tại giai đoạn trước lấy 4 so không đầu người so đem kinh tế ưu thế một mực đem khống tại trong tay. Mình, cái này Cockmo còn có tốc biến. MLXG có thể làm hắn một đợt, phụ trợ đi bên trên bang Gogowing bắt một lần. Có bắt hay không chết không quan trọng, trọng yếu nhất chính là để đối thủ biết ngươi ở trên đường. Lý Mục Tha có thâm ý nói, từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có sáo lộ lòng người. Đường dưới ném đi một tháp, một cái bình thường ADC sợ là muốn núp ở địa phương an toàn không ra ngoài. Qua sông đường cái gì quá mức nguy hiểm, nhưng nếu là phụ trợ không có ở đây, phiên bản T cấp không ADC cóp mo liền không có lý do lại đi e sợ ngươi một cái Siver. Quả nhiên, đường Poppy xuất hiện ở trên đường lúc, sắt hàm hàm đép bắt đầu đi tới thu binh. MLXG lập tức từ đường sông trên vách tường vị chuyển qua đường sông bụi cỏ. Cất bước đi ra, cái này dao động đép nguy hiểm a. Bất quá hắn có tốc biến. Gragas tại đoạn thời gian không có e, chỉ cần có thể tránh né rơi Gragas đại chiêu. Không đúng, ông trời ơi, cái này đại chiêu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.